Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 41, đột nhiên ra tay. Cái này Trương Quân Bảo đến cùng là ai vậy? Lại còn muốn lên danh kiếm sơn trang chất vấn phụ thân hắn chết. Dịch đại ca, cái kia Trương Thao đúng là chúng ta danh kiếm sơn trang người giết chết sao? Nghe được tin tức này sau khi... Ngọc Nhi trực tiếp hướng về Thẩm Thành Bình hỏi. Thẩm Thành Bình nhíu nhíu mày. Nói rằng, Trương Thao ở trong võ lâm rất có danh vọng. Hắn sư Hống Công cũng đã đến cực sâu cảnh giới. Danh kiếm sơn trang bên trong. Cũng chỉ có ta cùng Gia Gia Dịch Vân có thể đánh bại hắn. Gia Gia thường trụ sơn trang. Mấy năm qua căn bản chưa từng sinh ra môn. Trương Thao thời điểm chết. Ta cũng còn ở tố vấn trong nhà. Trương Thao chết không thể cùng danh kiếm sơn trang có quan hệ. Nếu là như vậy bọn họ vì sao lại nói như vậy a? Danh kiếm sơn trang cho tới nay đều được xưng võ lâm đệ nhất trang. Phần này uy danh là không biết đánh bại bao nhiêu thành danh cao thủ chiếm được. Đặc biệt là ta ở đến Đại Mạc trước, đã từng một người một mình chiến thắng thiếu lâm chúng hơn cao thủ. Chính là cây lớn thì đón gió to. Sẽ nhờ đó đưa tới mơ ước cũng không kỳ quái. Thậm chí trước ta cũng từng gặp được rất nhiều lên núi trang khiêu khích người trong võ lâm. Muốn tìm ta luận võ, đều bị sơn trang hộ vệ cho đuổi rồi. Thẩm Thành Bình hơi hơi nhíu mày nói. Có điều đột nhiên truyền tới như vậy nghe đồn. Chỉ sợ là có người muốn lợi dụng Trương Quân Bảo đối phó danh kiếm sơn trang. Sau đó thật đục nước béo cò ở sau lưng đến lợi. Ngọc Nhi. Xem ra chúng ta phải nhanh chút chạy đi. Dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch, chính là ở Dịch Kế Phong trở về trước, Tần Cối cố ý sắp xếp Trương Khải tiêu tản lời đồn đãi, dẫn Trương Quân Bảo đối phó danh kiếm sơn trang. Ở thất bại sau khi, càng là trực tiếp phái người tay suốt đêm vây công danh kiếm sơn trang, cùng Tây Vực bốn ma đồng thời vây giết đánh mất công lực Dịch Vân. Lần này Thẩm Thành Bình hết sức so với nguyên nội dung vở kịch Dịch Kế Phong sớm một ít trở lại Trung Nguyên. Kết quả là nghe được Trương Quân Bảo dự định tới cửa tin tức, Trương Khải Tiêu vẫn không có động thủ. Hiển nhiên Thẩm Thành Bình trở về đúng lúc. Chờ Thẩm Thành Bình chạy tới danh kiếm sơn trang ở ngoài, vừa vặn liền nhìn thấy mấy trăm tên người trong giang hồ vây quanh ở danh kiếm sơn trang cửa lớn trước. Dịch Vân tố vấn kể cả hơn 10 tên hộ vệ đứng ở sơn trang cửa lớn cùng đối phương đối lập. Dịch Vân nhìn những người này cất cao giọng nói. Hôm nay cũng thật là náo nhiệt a. Đến rồi nhiều như vậy võ lâm đồng đạo. Không biết các vị đường xa mà đến để làm gì. Tại hạ Trương Khải Tiêu. Mang theo cùng cháu ngoại Trương Quân Bảo. Muốn hướng về danh kiếm sơn trang thảo một cái công đạo. Dịch Vân mắt nhìn đối phương lai giả bất thiện. Một bên ngưng thần đề phòng, một bên cau mày nói, không biết cái gọi là chuyện gì. Vừa dứt lời, Trương Khải Tiêu phía sau những này người trong giang hồ lúc này liền ồn ào nói. Đừng tiếp tục giả tinh tinh, hung thủ giết người, Trương Thao Trương Đại Hiệp chính là chết ở các ngươi danh kiếm sơn trang trên tay đi. Không nghĩ tới các ngươi danh kiếm sơn trang danh tiếng như thế vang dội, nhưng là ngụy quân tử. Trần Tiểu Nhân, uổng tôn ngươi danh kiếm sơn trang vì là minh chủ võ lâm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây một mảnh lên tiếng phê phán thời điểm. Một mảnh tiếng cười đột nhiên từ phía sau truyền đến. Chờ mọi người quay đầu lại, nhìn thấy chính là Thẩm Thành Bình. Chỉ thấy hắn cười lạnh nói. Cũng thật là buồn cười. Các ngươi muốn vì là Trương Thao lấy lại công đạo là giả. Muốn dẫm danh kiếm sơn trang, nhờ vào đó dương danh mới là thật đi. Trương Khải Tiêu, lần trước nói giết chết đại ca ngươi chính là Trương Quân Bảo. Lần này lại đến danh kiếm sơn trang trên đầu. Đại ca ngươi chết ngươi còn dự định muốn lợi dụng mấy lần a? Là Dịch Kế Phong, chấm ngoặc kép, là hắn. Ở đây rất nhiều người đều đã tham gia trước ở Thiếu Lâm tự đại chiến. Biết được Thẩm Thành Bình võ công. Lúc này mắt thấy Thẩm Thành Bình xuất hiện, khí thế nhất thời liền rơi xuống một bậc. Hừ, làm sao, các ngươi danh kiếm sơn trang dám làm cũng không dám nhận sao? Trương Khải Tiểu nhìn thấy Thẩm Thành Bình bỗng xuất hiện, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, cầm một đoạn thân cây, chậm rãi đi tới Thẩm Thành Bình trước người nói. Ngươi xem này, một đoạn thân cây chính là đại ca ta tử vong hiện trường lưu lại. Phía trên này vết cắt sắc bén hoàn thành, vừa nhìn chính là tinh nhuệ kiếm khí tước đi ra. Trong thiên hạ trừ ngươi ra danh kiếm sơn trang, chỉ sợ cũng không có người khác. Hừ hừ, Thẩm Thành Bình cười gằn một tiếng, đột nhiên hơi nhấc ngón tay. Một đạo sắc bén kiếm khí xẹt qua, nhắm ngay Trương Khải Tiêu. Chiêu kiếm này thực sự là quá nhanh quá đột nhiên. Trương Khải Tiêu cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại dám vào lúc này động thủ. Chỉ là bản năng trốn một chút, có thể căn bản không kịp hoàn toàn né tránh. Gần như trong nháy mắt, Thẩm Thành Bình kiếm khí đã xẹt qua trong tay hắn thân cây. Đồng thời kể cả Trương Khải Tiêu cầm thân cây cánh tay cùng chém đi. Nhất thời máu tươi tung đi ra một mảnh. Ngươi là phải làm gì? Đột nhiên nhìn thấy Thẩm Thành Bình ra tay, Trương Quân Bảo còn có đồng hành Tần Tư Dung lập tức đều đi tới Trương Khải Tiêu bên người. Trương Quân Bảo, Trương Khải Tiêu điểm trụ huyệt đạo cầm máu băng bó sau khi, liền nhìn chăm chăm Thẩm Thành Bình hỏi, ngươi làm sao đột nhiên hại người? Trong lồng ngực nổi giận phừng phừng, dường như muốn bất cứ lúc nào động thủ. Ngươi nếu muốn một cái giải thích, vậy thì nhìn trên đất cái kia thân cây đi. Ta đánh ra đến kiếm khí cùng nguyên bản kiếm khí có cái gì không giống nhau? Quân Bảo huynh đệ, ngươi ở trong chốn giang hồ thời gian còn thiếu, không thấy được không kỳ quái. Trương Khải Tiêu cũng là mấy chục năm người từng trải. Nếu nói là không thấy được này đơn giản nhất vu oan ra hỏa vậy coi như là chuyện cười. Nói xong, Thẩm Thành Bình cũng mặc kệ cúi đầu kiểm tra tình huống Trương Quân Bảo. Dẫn Ngọc Nhi, liền muốn lướt qua mọi người đi về phía trước. Bạch, vào lúc này, Tần Tư Dung đột nhiên rút kiếm đứng ở Thẩm Thành Bình trước mặt. Mũi kiếm chỉ vào Thẩm Thành Bình, nói, ngươi tổn thương người, liền như thế muốn rời khỏi. Làm sao, ngươi cho rằng bằng võ công của ngươi có thể ngăn được ta? Coi như là không ngăn được thì lại làm sao? Ngươi có thể bị thương Trương Đại Hiệp, có thể bị thương ta, vẫn có thể đối kháng thiên hạ võ lâm chính đạo sao? Ha ha, cũng thật là buồn cười. Tần cô nương, ngươi nói một mình ngươi Tần Cối bồi dưỡng lên gian tế còn muốn cùng ta nói võ lâm chính đạo sao? Ngày đó ở cứu viện nhạc tướng quân thời điểm, ngươi cố ý làm bộ thân thể không thoải mái dẫn ra võ công cao nhất Dịch Thiên Hành. Sư phụ ngươi Trương Khải Tiêu cải trang trang phục muốn ám sát nhạc tướng quân. Trước tiên Dương Trương Quân Bảo ở Thiếu Lâm tin tức, sau đó Trương Khải Tiêu tới cửa, muốn cho ta danh kiếm sơn trang cùng Thiếu Lâm lưỡng bại câu thương. Hiện tại càng là vừa ăn cướp vừa la làng, đem Trương Thao chết giá họa đến ta danh kiếm sơn trang trên đầu. Hừ hừ, nói đến, đâm chết Trương Thao chiêu kiếm đó, vẫn là Tần cô nương tác phẩm của ngươi đi. Kiếm pháp của ngươi ta kiến thức quá, sẽ không nhận sai. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tần Tư Dung bị Thẩm Thành Bình này liên tiếp lời nói cho làm mông. Hắn căn bản không nghĩ tới Thẩm Thành Bình thật giống biết tất cả mọi chuyện. Lập tức liền đem hết thảy đều cho vạch trần đi ra. Mặc dù là nàng lập tức cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể lớn tiếng nói. Người ngậm máu phun người. Người nói cái gì? Dịch công tử, nói chuyện nhưng là phải nói chứng cứ. Ngươi không có chứng cứ lời nói có thể không nên tùy tiện nói lung tung. Vừa kiểm tra thân cây, phát hiện kiếm khí tạo thành vết cắt hoàn toàn khác nhau, Trương Quân Bảo vừa đứng lên, liền nghe đến Thẩm Thành Bình này một phen lên tiếng, nhất thời liền chất vấn. Tần cô nương làm sao có khả năng là giết chết cha ta hung thủ? Một bên nói như vậy, Trương Quân Bảo một bên còn nắm lấy Thẩm Thành Bình vai chất vấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.